Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Sau đó anh muốn em theo anh sống ở New York. Lời ít mà ý nhiều. Người thông minh một chút vừa nghe cũng biết. Coi như là đầu óc say không kịp, cũng sẽ ý thức được từng chữ một trong lời nói hàm ý của đối phương. Anh nói là... Anh yêu em. Anh muốn cùng với em sống trong một mái nhà. Anh hy vọng tương lai của anh có em ở bên cạnh anh. Nói đến đây, xe vừa đúng lúc dừng trước cửa nhà trọ Ma Tước. Trong nghe mắt, lỗ tai của Khang Tư Mỹ vẫn xuất lên tiếng kêu ong ong. Cô không phải là nghe lầm chứ? Bọn họ hôm nay bày tỏ tình cảm, tự nhận đối với lẫn nhau là có ý tứ hứng thú. Đề tài cá tính toàn bộ đều tương đồng. Những thứ này đều là sự thật. Nhưng mà yêu là từ từ nổi lên, cần từ từ ấm lên, lập tức tiến triển đến lập thành gia đình. Có thể hay không là quá nhanh rồi chứ? Thời gian chúng ta biết nhau, mặc dù chỉ mới mấy ngày. Nhưng anh đối với em cảm giác đã thực sâu là thấy đáy lòng. Trong 25 năm, anh có thể không rời lại Đài Loan. Công tác của anh trọng tâm đều sau này đặt ở châu Mỹ. Nhưng anh tin chắc em chính là người mà anh muốn. Anh cũng chắc chắn người anh yêu chính là em. Đã như vậy thì cần gì phải lè mà lè mề chứ? Ánh mắt của anh chân thành tha thiết khiến toàn thân của Khang Tư Mỹ cũng nóng lên. Quyết định này tới quá mức đột ngột, để cho cô bối rối bàng hoàng không thôi. Tâm tình của cô nháy mắt chuyển tiếp đột ngột, bởi vì nếu như đáp ứng Thẩm Nghe Dạ cứ như vậy cùng với anh đi đến New York, chị em của cô sẽ dùng ánh mắt gì để mà nhìn cô đây? Sẽ cho rằng cô là loại người thấy sắc mà quên bạn, tìm được chỗ tốt liền đem bọn họ một cước đá văng. Ban đầu nói người nào trước gà vào nhà giàu có sẽ phải đem hết khả năng trợ giúp chị em còn chịu khổ. Nếu như cô cứ như vậy mà bỏ đi, cô làm sao dám trở về Đài Loan mà gặp người khác đây? Anh để em suy nghĩ đã. Khi cô mang theo một thân tâm trạng nặng trĩu đi xuống xe, cổ tay mịn màng lại bị anh nắm chặt. Tiếp một tay kia nhanh chóng đưa tới eo cô, đem cô một lần nữa kéo về trong xe. Anh hôn cô, mãnh liệt mà hôn xuống đôi môi cô. Bàn tay ấm áp không ngừng vuốt ve da thịt mà chưa từng có ai động qua, khiến cho cô mỗi hồi cảm giác đều là hưng phấn. Làm cho Khang Tư Mỹ cảm giác mình đang mềm yếu mà ươn ướt hòa tan vào. Chóp mũi người được mùi nước hoa nhàn nhạt trên người của anh, khiến cho cô có một loại cảm giác ấm áp an tâm, đồng thời lòng của cô cũng trở nên vui vẻ. Nhưng rồi cô lại sợ, càng mê luyến mùi vị trên người của anh thì cô lại càng không có cách nào tự kiềm chế. Cô bị hôn mê, hưng phấn và lại yếu ớt, toàn thân nhiệt năng lấy tốc độ giống như tia chớp tăng lên. Tay của cô cũng trượt ra sau lưng của anh. Ở trong đêm rét, để mà tham lam hưởng nhiệt độ trên người của anh, vớt ve da thịt của anh. Tại con hẻm nhỏ yên tĩnh, một chiếc xe hơi sang trọng dừng ở trước nhà trọ bình dân, tất nhiên sẽ khiến cho người qua đường chú ý. Ánh trăng xuyên thấu qua kính chắn gió, mây tía lé lên ở phương xa, bên trong xe đang phát ra một bản tình ca êm dịu, ngây ngất như là trói lại ánh trăng biến mất ở chỗ này. Từ Mỹ à? Anh rất thích em. Thẩm Nghe Dạ vuốt tóc của cô, trong trọt hôi lên đôi môi đỏ mọng ướt át, thăm dò bên trong miệng cô. Hắn thật sự là yêu chết gương mặt cùng hình dáng đường cong của cô. Ở trên cổ trắng lưu lại chẳng chịt dấu hôn, hắn không ngừng vừa ca ngợi cô. Đúng lúc tay của hắn đang muốn đưa vào bên trong áo lông, nắm giữ lấy nơi tràn đầy cổ cô, thì Khang Tư Nghị nhìn thấy bên ngoài xe đang có rất nhiều cặp mắt tò mò thưởng thức diễn xuất kích tình của cô cùng Thẩm Nghe Dạ. Cô vội vàng đẩy Thẩm Nghe Dạ ra, mà hắn cũng nhận thấy có nhiều người đang nhìn bọn họ biểu diễn. Khi không, lại giống như hai khối nam châm là khắc họa thúc chia lìa. Em đi trước đây. Cô bước xuống xe, hùng thuận pha lại phi phò nhìn chăm chăm vào Phan Đình cùng dì Vũ. Mọi người thật là quá đáng, lại có thể nhìn lén người ta. Cô mắc cỡ cũng không biết nên mở miệng như thế nào. Thật là bị hai người làm cho tức chết mà. Đi ngang qua bên cạnh hai người thì cô không quên nhìn Thẩm Nghe Dạ một cái, mà hắn cũng rất là lễ phép, tính đi theo sát Văn Đình cùng dì Vũ chào hỏi, cũng hướng tới cô làm dấu hiệu gọi điện thoại rồi rời xe quay đi. Quá đẹp, hình ảnh kia thật sự là quá đẹp mà. Mình bảo đảm là mình đã xem qua tất cả phim tình cảm, đây chính là hình ảnh thật nhất, kinh điển nhất nha. Văn Đình đem mọi người trong nhà trọ Ma Tước tập trung đến đại sảnh, dùng mọi hình động sinh động nhất, câu văn hay nhất để mà diễn tả hình ảnh duy mỹ vừa mới nhìn thấy. Ta đây tuyệt đối có thể bảo đảm cảm giác ngọt ngào kia giống như là Lương Sơn Bá và Trúc Anh Đài nha. Lời nói của dì Vũ lập tức bị cắt đứt. quá già rồi. Chị Oanh nói. Nghe chuyện hot nhất tại docchuyenaudio.net